Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 411, Mạnh. Đây là sắp thành đạo vui sướng. Thành đạo, ngắn ngủi hai chữ, lại không biết vây khốn cổ kim bao nhiêu hào kiệt. Đây mới là không gì sánh kịp mừng rỡ duyệt. Có thể nói, từ Phong Tử Thần đi vào Hồng Hoang về sau, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy cao hứng qua. Đạo đồ đã định, tương lai tất thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đây là cố định vận mệnh, không thể sửa đổi, không thể trái nghịch. Sau đó, Phong Tử Thần thật sự là muốn chết cũng khó khăn. Đại Đạo Tôn, bàn cổ ngày xưa xưng hào, bây giờ chính thức thuộc về Phong Tử Thần. Chú định hắn rực rỡ. Tại Hồng Hoang, trừ thánh nhân, ai dám nói mình sẽ không chết? Không có. Mặc cho ngươi xưng bá Hồng Hoang, thường ép một thế, kinh diễm quá khứ, hiện tại, tương lai, không thành thánh nhân, đại kiếp tới người, vẫn như cũ muốn chết, nhưng lúc trước không có, nhưng bây giờ lại có, là hắn Phong Tử Thần, đại đạo tôn cái danh xưng này, theo một ý nghĩa nào đó, so thánh nhân càng thêm tôn quý, bởi vì, thánh nhân đại biểu là thiên đạo. Có thể đại đạo tôn đại biểu lại là bàn cổ. Có xưng hô thế này tại. Chỉ cần bàn cổ tên không có tại Hồng Hoang hoàn toàn biến mất. Như vậy, chính là một ngày kia. Phong Tử Thần ngoài ý muốn vẫn lạc. Cũng có thể theo thứ tự vì dựa vào. Theo tịch diệt bên trong lại xuất hiện. Đây không phải phục sinh. Là tái hiện. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh tái hiện. Lấy đỉnh phong nhất tư thái. Một lần nữa trở lại thế gian. Cùng Đại La Kim Tiên tự hành phục sinh, còn có một đoạn đê mê ký, rõ ràng khác biệt, năng lực như vậy, đã cùng thánh nhân không có khác nhau, có chỗ khác biệt, chỉ là trên lực lượng chênh lệch, Đại Đạo Tôn, chính là như thế bất phàm, bằng không, làm sao lấy Đại Tôn, làm sao lấy dùng cái này tôn xưng bàn cổ, chính là hắn lúc trước không có này năng lực, nhưng khi hắn cùng bàn cổ phủ lên câu về sau. Liền tự nhiên mà vậy có này năng lực, không có, cũng phải có, bàn cổ mạnh, cổ kim không có sánh vai người, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Ha ha, Phong Tử Thần cười rất lâu, mới dần dần ngưng cười âm thanh, vẫn như trước cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng, chỉ nghĩ thét dài một tiếng, chậm rãi phát trong lòng thoải mái chi ý. Trên thực tế, hắn cũng là làm như vậy. Oanh, chấm ngoặc kép. Cái kia tiếng thét dài, như lôi đình nổ vang, cuồn cuộn mà qua, thậm chí cùng thiên địa bản nguyên, vô tận đại đạo lấy được cộng minh, làm các thần cùng nhau rung động. Cỗ khí tức này là, chấm ngoặc kép, đại đạo tôn, kiếm tổ, xong rồi, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động những đám đại thần thông giả đó, còn không chờ các thần đứng dậy điều tra xảy ra chuyện gì. Liền nghe được hét dài một tiếng. Cuồn cuộn mà tới, tiếng hú kia ẩn chứa lực lượng không mạnh, lại làm cho các thần cảm nhận được một loại tâm linh rung động. Tựa như trực diện một loại nào đó đại khủng bố, sinh ra một cảm giác nguy hiểm tới. Lúc này, các thần liền biết, đại đạo tôn xuất thế, có thể tu luyện tới đại thần thông giả cảnh giới. Cái kia không phải là nhân kiệt, cái kia không phải là thiên kiêu. Lẫn nhau chính là có khoảng cách, cũng không sẽ quá lớn. Cùng chỗ tại Đại La Kim Tiên cảnh giới, chỉ dựa vào hét dài một tiếng, liền nhường các thần sinh ra không địch lại cảm giác, cũng chỉ có trong truyền thuyết Đại Đạo Tôn. Cần biết, chính là Đông Hoàng Thái Nhất vô địch Hồng Hoang thời điểm. Tại không sử dụng hỗn độn chuông tình huống dưới, cũng vô pháp lấy hét dài một tiếng áp đảo các thần. Mà trong Hồng Hoang, có thể thành tựu Đại Đạo Tôn, không hề nghi ngờ. Chính là cái kia liền mở thiên đạo chi hoa, nhân đạo chi hoa Hồng Hoang kiếm tổ, tạo hóa lớn a, xem ra, không được bao lâu, trong Hồng Hoang liền muốn thêm ra một tôn, so sánh thánh nhân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tới, cảm nhận được cái kia cỗ thần thánh không thể xâm phạm khí tức, một đám đại thần thông giả có chút ít ao ước nói. Vô tận năm tháng trôi qua. Các thần vẫn như cũ chưa từng tìm được bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cánh cửa. Nhưng bây giờ, một cái hậu bối, ngay tại các thần trước mặt, tìm được thành đạo cơ hội. Cái này muốn các thần làm sao không ao ước đâu. Đây là cái dạng gì lực lượng? Thật mạnh, chấm ngoặc kép, không đề cập tới đại thần thông giả trong lòng như thế nào. Liền nói Phong Tử Thần Tại hét dài một tiếng qua đi. Bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể của mình, bỗng nhiên thêm ra một cỗ không gì sánh kịp lực lượng. Lực lượng kia bản chất, cực cao, vượt qua hắn tưởng tượng. Chính là hắn trong cơ thể hồng mông khí, đều ẩn ẩn có chút áp chế không nổi. Lần này Phong Tử Thần thế nhưng là thật chấn kinh. Hồng mông khí đó là cái gì? Kia là siêu việt hỗn độn khí lực lượng. Là hết thảy bắt đầu. Đến từ hỗn độn trước đó. Là từ không tới có đản sinh luồng thứ nhất khí. Cùng đạo đồng nguyên. Chính là đại đạo lực lượng giáng lâm. Hồng mông khí cũng dám cùng hắn tranh phong. Đương nhiên. Đây nhất định là đánh không lại. Nhưng đây không phải nói hồng mông khí không bằng đại đạo lực lượng. Mà là Phong Tử Thần không bằng đại đạo. Có lý luận bên trên. Hồng mông khí là cùng đại đạo lực lượng ngang hàng lực lượng. Không có chia cao thấp. Nhưng chính là cường đại như thế lực lượng. Tại đối mặt Phong Tử Thần trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện lực lượng lúc. Vậy mà ẩn ẩn có chút không địch lại. Cũng khó trách Phong Tử Thần chấn kinh. Điều này nói rõ. Hoặc là cỗ lực lượng này bản chất cực cao. Viễn siêu hồng mông khí. Nhưng đây là không có khả năng. Hồng mông khí đã là ban sơ lực lượng. Trên đời này, tại không có so hắn càng cổ xưa, lực lượng cường đại hơn. Vậy liền chỉ còn một loại tình huống. Cỗ lực lượng này chủ nhân, cảnh giới kỳ cao, vượt qua Phong Tử Thần lý giải, thẳng bức đại đạo. Chỉ có như vậy, cỗ lực lượng này mới có thể áp chế hồng mông khí. Phong Tử Thần cảnh giới, quá thấp, thụ hắn liên lụy, vốn nên vô địch tại thế gian hồng mông khí. Không cách nào thỏa thích thể hiện ra chính mình năng lực. Chỉ có thể tại địa phương nhỏ xưng vương xưng bá. Thậm chí càng nhận người khác khi dễ. Quả thực là ủy khuất tới cực điểm. Thật sự là quá đáng thương. Đây là bàn cổ lực lượng sao? Vì sao tại ta trước đó cảm nhận được? Có chỗ khác biệt. Lúc này, Phong Tử Thần trong lòng tràn ngập nghi hoặc trong hồng hoang. Có thể có như thế lực lượng cường đại. Cũng liền chỉ có bàn cổ. Thế nhưng là, nếu bàn về đối với bàn cổ lực lượng hiểu rõ, Phong Tử Thần không nói là hồng hoang đệ nhất, cũng có thể nói là hồng hoang thứ ba. Hắn từ xuất đạo đến nay, tiếp xúc nhiều nhất, chính là bàn cổ lực lượng. Chính là hắn mở ra thần ma chi đạo. Nó thành tựu cuối cùng, cũng là chứng thành bàn cổ đạo quả. Theo lý mà nói, Phong Tử Thần đối với bàn cổ lực lượng, tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Hiện tại tồn tại ở hắn lực lượng trong cơ thể. Muốn thật sự là bàn cổ lực lượng, hắn sẽ không cảm giác không ra. Thế nhưng, cỗ lực lượng này cùng bàn cổ lực lượng mặc dù có chỗ tương tự, nhưng Phong Tử Thần có thể xác định hắn tuyệt không phải bàn cổ lực lượng. Hắn liền bàn cổ thần niệm đều từng gặp, như thế nào sẽ nhận lầm? Mà lại, cỗ lực lượng này quá mạnh. Nắm giữ hắn, Phong Tử Thần có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình có thể dung chuyển hồng hoang hết thảy, thiên địa pháp tắc mặc kệ thay đổi, hàng tỷ đại đạo đều ở tại tâm, một ý niệm, liền có thể đem trước chính mình nghiền chết, đây là đại la kim tiên cảnh lực lượng vô địch, đứng ở nơi đó, Phong Tử Thần tựa như đứng tại hồng hoang đỉnh điểm, quan sát thời không sông dài, ngồi xem tuế nguyệt biến thiên, thế gian này hết thảy. Lại không có thể dung chuyển hắn mảy may. Tựa như hắn một bước phóng ra, liền có thể tránh thoát hết thảy. Theo hồng hoang đỉnh điểm rời đi, thoát khỏi hết thảy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.